Nuông chiều em đến nghiện. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126. Chứng mẫn cảm chọn lọc thời gian. Đây căn bản chính là cô nói linh tinh đi. Sắc mặt Cố Tống Vi có chút không tốt lắm. Cô ta vốn còn cho rằng có thể ra uy một chút với Tiêu Diệp Nhiên. Không nghĩ tới người phụ nữ này cứng mềm không ăn. Không biết tốt xấu như vậy. Cố Tống Vi cắn răng nghiến lợi muốn phát tác. Lại Tiểu Lan lại giành trước một bước dạy dỗ. Tiêu Diệp Nhiên, em nói chuyện với Bùi Tổng thế nào vậy? Có thể mời rượu Bùi Tổng và bà Bùi. Là vinh hạnh của em. Phó Giám Đốc, lời này là sao vậy? Mẫn cảm rượu lại không phải là lỗi của em. Thực sự không được. Vinh hạnh này để cho chị đi. Em nghĩ chị hẳn rất thích. Nói rồi. Tiêu Diệp Nhiên bưng ly rượu trước mặt đặt tới trước mặt Lại Tiểu Lan. Em, sắc mặt Lại Tiểu Lan lập tức đỏ bừng. Muốn nổi giận, lại không dám. Toàn thân bỗng chốc trở nên có chút khó chịu. Trường hợp thế này đã trở nên vô cùng ngượng ngùng. Không ít quản lý cấp cao đều khẽ nhíu mày. Lina thấy vậy, vội bưng ly rượu đứng dậy. Nhàn nhạt nói, xin lỗi Bùi Tổng, cấp dưới của tôi có chút không hiểu chuyện. Tiểu đường đã không thể uống. Vậy rượu này, để tôi mời thay cô ấy đi. Lina cũng xem là người khéo léo. Nói xong câu này, bèn uống cạn trước. Tổng giám đốc thấy cô ấy bước ra giảng hòa. Vội cười nói, vẫn là Lina hiểu chuyện. Sau đó sụ mặt dậy dỗ Tiêu Diệp Nhiên. Tiểu đường, lần sau không thể như vậy nữa. Dạ, tổng giám đốc, Tiêu Diệp Nhiên cười gật gật đầu. Sau đó lại áy náy nói với những người khác. Các vị giám đốc, mọi người dùng bữa trước. Chúng tôi đi vệ sinh. Nói xong, Tiêu Diệp Nhiên bèn kéo Tống An Kỳ đi thẳng ra khỏi phòng bao. Mà sau lưng, Cố Tống Vi nắm chặt hai tay. Trong lòng hận đến mức biểu cảm cũng không nhịn được trở nên độc ác. Ha ha ha, sảng khoái, Tiêu Diệp Nhiên, biểu hiện vừa rồi của cậu thực sự quá tốt. Mình cũng không nhịn được muốn vỗ tay khen hay. Ra khỏi phòng bao, Tống An Kỳ đè nén đã lâu. Cuối cùng không nhịn được cười to giơ ngón tay cái với Tiêu Diệp Nhiên. Dáng vẻ vui vẻ khi người gặp họa đó. Nào còn có thể nhìn ra dáng vẻ tức giận lúc đầu. Mình vốn còn cảm thấy kỳ quái. Tại sao công ty lại gọi mình và cậu tham gia buổi tụ họp này? Nhưng Cố Tống Vi và Bùi Hạo Tuấn vừa xuất hiện. Mình đã đoán được rồi. Tiêu Diệp Nhiên chào phúng hử lạnh một tiếng. Cố Tống Vi muốn chiếm tiện nghi của mình. Bàn tính này đánh không tệ. Tống An Kỳ ở một bên vui vẻ cười không khép được miệng. Cậu vừa nãy không nhìn thấy biểu cảm của cô ta. Dáng vẻ muốn phát tác lại phải miễn cưỡng chịu đựng đó. Muốn buồn cười bao nhiêu thì buồn cười bấy nhiêu. Tiêu Diệp Nhiên cũng phì cười theo. Cuối cùng mới nói. Được rồi. Không nhắc tới chuyện này nữa. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm. Được. Mình bây giờ rất có khẩu vị. Chúng ta đi ăn gì? Một bữa thịnh soạn. Khóe miệng Tiêu Diệp Nhiên cong lên nụ cười ngọt ngào. Sau đó dẫn Tống An Kỳ. Nhanh chóng bước vào phòng bao chỗ góc rẽ hành lang. Cách chương.